Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1163, Kiệt Hận Thiên xuất hiện, góc truyện audio.com, editor, may, Kiệt Hận Thiên đi xuống từ xe thể thao, đi từng bước đến gần. Một bộ áo gió màu đen lạnh băng yêu dã tung bay ở đêm gió đầu thu, mái tóc ngắn hơi có chút hỗn độn, cặp mắt màu đen thuần kia, lại có chút tơ máu. Tựa như tu la cổ sát đi ra từ trong địa ngục máu tanh, cả người phủ một cổ khí lạnh quỷ quyệt mà lại tàn lệ. Trên tay Kiệt Hận Thiên còn cầm một túi văn kiện màu đen, ở dưới ánh trăng trắng vụn nhiễm lên màu sắc lạnh băng. Chợt trái tim đập nhanh của Thịnh Vị Ương run lên. Theo bản năng gắt gao nắm chặt tay, một cổ bất an mãnh liệt nháy mắt cuốn quét đến, vỡ vụn lan tràn ở trong lồng ngực. Hoàng phủ bạc ái, giọng nói của Kiệt Hận Thiên cực kỳ âm lãnh, môi lạnh mím lại tựa như bị đóng băng, vừa mở miệng liền nghe thấy âm thanh băng nứt quỷ dị. Hoàng phủ bạc ái lạnh lùng liếc mắt một cái, quay đầu nói với Thịnh Vị Ương bảo cô ở trên xe chờ anh, sau đó liền xuống xe. Dưới bóng đêm, đường nét hoa lệ của hoàng phủ bạc ái phủ lên khí lạnh như xương. Kiệt Hận Thiên, hôm nay tôi không rảnh chơi với anh cút được bao xa liền cút bấy xa cho tôi. Kiệt Hận Thiên cười lạnh lùng, lộ ra mỉa mai châm chọc vô tận. Còn có hận, anh đương nhiên biết hôm nay là ngày mấy, sinh nhật của Hoàng Phủ Bạc Ái, còn có, là ngày Hoàng Phủ Bạc Ái cầu hôn với Ương Ương, liền vào lúc trước khi bọn họ trở về. Một màn cầu hôn bằng màn hình kia, Hoàng Phủ Bạc Ái thật là cực kỳ dụng tâm. Lại có thể mua tất cả quảng cáo TV trong thời gian đó, phát sóng trực tiếp cả nước. Cách chương.